U Minh Trinh Thám, chương 299, cô bé 500 tuổi. Góc truyện audio.com, anh không sao chứ, A Đà ân cần hỏi han. Vừa rồi anh bị, không có việc gì, rất tốt. Minh Diệu cười nói, phong ấn lại được giải trừ thêm một tầng, lần này cũng nhờ có cô bạn của cô giúp đỡ. Ali, A Đà được Minh Diệu nhắc nhở nhớ tới vừa rồi Ali đã làm qua chuyện kia, nổi giận đùng đùng nhìn Ali lớn tiếng. Vừa rồi tại sao cô lại làm như vậy? Việc này, A Đà cô hãy nghe tôi nói Ali nhìn thấy A Đà nổi giận đùng đùng, luống cuống tay chân giải thích. Vừa rồi tôi, đầu tôi chỉ là muốn thử hắn, nhưng sau đó lại phát hiện hắn, phải rồi, phát hiện lực lượng của hắn tựa hồ bị thứ gì trói chặt cho nên tôi nghĩ dùng biện pháp này đem trói buộc của hắn cởi bỏ chính là như vậy. Ali vừa không ngừng nháy mắt với Minh Diệu, vừa giải thích với A Đà, người kia, Mickey phải không, người mau giải thích với A Đà đi. Là Minh Diệu, không phải Mickey. Minh Diệu bất đắc dĩ lắc đầu. Cô không đem tên của tôi gọi thành vịt Donald là tôi đã thật cao hứng. Mặc kệ ngươi là Mickey hay Minh Diệu gì đó, ngươi mau nhanh giải thích với A Đà đi à, biểu tình Ali như sắp khóc lên. Bằng không sau này A Đà sẽ không để ý tới ta nữa, nhanh lên đi. Sự tình đại khái chính là như vậy. Minh Diệu thở dài nhìn A Đà nói. Tuy rằng công kích của nàng nhìn qua rất mãnh liệt nhưng hẳn vẫn còn có chừng mực. Chút tinh thần công kích ấy đối với tôi mà nói không có lực tổn thương gì đâu, cô không nhớ hay sao? Tôi là người từng có giao tiếp với viễn cổ ác ma. Đúng, đúng, đúng. Ali vội vàng gật đầu, nhưng khi nghĩ lại trong lời nói của Minh Diệu tựa hồ có ý khinh thường mình, lại giận tím mặt. Trừng mắt nhìn Minh Diệu, cái gì, ngươi lại còn dám nói tinh thần công kích của bổn tiểu thư không có lực tổn thương gì? Nhân loại thấp hèn như ngươi không phải, là nam nhân thấp hèn, lại dám bất kính đối với bổn tiểu thư. Ali vốn đang định nói nhân loại thấp hèn, kết quả nàng thấy được một tia bất mãn trong mắt A Đà cho nên vội vàng sửa miệng đem chữ nhân loại đổi thành nam nhân. Không nên hiểu lầm, tôi không có ý tứ muốn khinh thường cô. Minh Diệu cười nói, chỉ là so sánh với tinh thần công kích của cô tuy rằng có thừa uy mãnh nhưng lại không làm được tới không chút dấu vết đã xé mở phòng hộ tâm lý của đối thủ, không khỏi vẫn rơi xuống tiểu thừa. Người nói thật nhẹ nhàng, có bản lĩnh ngươi thử xem. Hai tay Ali chống nạnh, khó chịu nói. Người nói tới loại trình độ kia chỉ sợ có thần mới làm được đi. Có, tôi đã thấy qua. Trên mặt Minh Diệu vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, tôi đã bị xâm nhập tâm thần, dựa theo phương hướng mà nàng muốn duy trì tự hỏi. Chỉ là một cuộc nói chuyện đối mặt thật bình thường đơn thuần, tôi thậm chí còn không cảm giác được sự xâm nhập của nàng. Gạt người, Ali không phục nói, người kia là ai vậy, nói tên cho ta biết ta muốn đích thân trông thấy người này, nhìn xem rốt cục là nàng lợi hại hay ta lợi hại. Tên của nàng sao, Minh Diệu có chút khó xử gãi gãi đầu. Tôi kỳ thật cũng không biết rốt cục nàng tên gọi là gì, chỉ là rất nhiều người đều gọi nàng là Lilith. Lilith, Ali kinh hãi, người từng gặp qua hấp huyết quỷ nữ vương Lilith điện hạ trong truyền thuyết. Gặp qua đi, diễn cảm Minh Diệu có chút cổ quái nói. Ta còn cùng nàng làm qua giao. Dịch, cái gì, Ali lui ra phía sau hai bước tựa hồ lời nói này của Minh Diệu tác động tới nàng rất lớn. Ngươi lại có thể nói chuyện với nữ vương Lilith còn cùng nàng làm qua giao dịch. Ali cúi đầu trong miệng không ngừng thì thầm lẩm bẩm. Chẳng thể trách gần đây luôn luôn không nghe được tin tức của Lilith điện hạ truyền đến, nguyên lai nàng đã đi Trung Quốc. Chứng kiến Ali bị mấy câu nói của hắn làm thành như vậy, Minh Diệu cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu để cho Ali biết Minh Diệu từng nhìn lén qua Lilith tắm rửa toàn thân của nàng còn bị Minh Diệu nhìn thấy không sót chỗ nào, thật không biết cô nàng này sẽ bị hù dọa thành bộ dáng gì. Minh Diệu đang suy nghĩ có nên ném thêm quả bom nặng cân như vậy đến chấn động quỷ hút máu tiểu la lị đầy ý xấu này hay không, để trả thù giáo huấn nàng một lần. Lilith điện hạ, đang ở nơi nào, nói cho ta biết, dẫn ta đi gặp nàng, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ali đột một biến mất ngay tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt Minh Diệu. Nàng gắt gao bắt lấy cánh tay Minh Diệu liền kéo hắn đi ra ngoài, thân hình cao gầy của Minh Diệu làm sao đối kháng lại lực lượng của một con quỷ hút máu, lực lượng của Ali thật lớn, Minh Diệu nhất thời còn chưa kịp phản ứng đã bị Ali kéo té trên mặt đất. Mà Ali lại giống như vô cùng sốt ruột cũng không thèm quản tới tiếng hô của Minh Diệu vẫn kéo hắn đi ra ngoài cửa. Ui, Ali, A Đà nhìn thấy Ali nghe được Minh Diệu nói mấy câu lại đột nhiên thần sắc đại biến, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mục đích nàng tới lần này là vì tìm kiếm manh mối cho chuyện của hát tự nhiên không thể để cho Ali đột một rời khỏi như vậy, huống chi ra vẻ Ali còn tính. Mang cả Minh Diệu đi theo, nàng liền vội vàng kéo lại chân Minh Diệu, lớn tiếng hô lên Ali. cô hãy đem lời nói rõ ràng trước rồi muốn đi còn chưa muộn. Coi như cô muốn đi Trung Quốc, đêm nay cũng không thể đi được, ngày mai còn cần đi xin phép ủy viên hội tối cao phê duyệt mới có thể đi. Tôi có chuyện rất trọng yếu cần bẩm báo Lilith Điện Hạ. Vẻ mặt lo lắng của Ali không giống như đang giả vờ. Tôi đã tìm kiếm nàng suốt 10 năm, ở trong 10 năm nay luôn luôn không nghe được tin tức của nàng, tôi đã sắp phát điên. Hiện tại rốt cục tìm được hành tung của Lilith, tôi cần người đàn ông này lập tức mang tôi đi tìm Lilith Điện Hạ. Không được, Ada gắt gao nắm chặt chân Minh Diệu. Lần này Minh Diệu tới Anh Quốc là vì muốn giúp tôi nhảy ra khỏi hố lửa, sự tình không giải quyết nơi đâu cũng không thể đi. Đem hắn đưa, cho tôi mượn một chút, dùng xong tôi rất nhanh sẽ trả lại cho cô. Ali dùng sức kéo cánh tay Minh Diệu hướng ra ngoài cửa. Chẳng qua sau khi tôi tìm được Lilith Điện Hạ tôi sẽ đem hắn trả lại cho cô, sau đó lại giúp cô xử lý tên hôn phu ghê tởm kia, được rồi đi. Không có cửa đâu, Ada lôi kéo chân Minh Diệu kiên quyết không cho Ali mang Minh Diệu đi ra cửa. Nếu cô dám dẫn hắn đi tôi sẽ thông chi ủy viện hội tối cao, nói cô lần trốn tới Trung Quốc muốn tiến hành hoạt động khủng bố. Hai người cứ như vậy lôi kéo Minh Diệu, một người kéo tay một người kéo chân, không khí đang hài hòa thân thiết hữu hảo lại biến thành cuộc đàm phán kéo co. Minh Diệu cảm giác mình tựa hồ lại cao hơn một chút nhưng bất quá giống như càng gầy hơn một chút. Đều ngừng cho tôi, nghe được khớp xương của mình phát ra thanh âm răng rắc không chịu nổi. Sức ép Minh Diệu ý thức được chính mình nếu còn không lên tiếng ngăn cản hai người bốc đồng thất thường này tiếp tục chơi như vậy, hắn ngoại trừ bị phân thây sẽ không còn kết quả nào khác. Cách chương.